Yêu Long Cổ Đế, chương 4483, Cổ Ma Thủ Đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, Nhiễm Hàn Thượng Tổ dẫn đầu Đồ Long Trấn, trợ giúp tộc Giới Sơn. Làm nàng nhìn thấy cái kia quen thuộc hồn thiên trạc thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt nộ khí. Cái này khiến nàng nghĩ đến Thiên Lôi Đảo chuyện xảy ra, cũng nghĩ đến Hồng Thiên Vương Đông đám người tử vong. Nếu ngươi không có đánh giết bọn hắn, cái kia bây giờ tộc Giới Sơn trên chiến trường cũng có thể thấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn vì nhân tộc ra một điểm lực. Nhiễm Hàn Thượng Tổ nắm lại nắm đấm, nàng là nghĩ như vậy, nhưng đến tột cùng sự thật như thế nào liền không người biết được. Bất quá nghĩ lại về sau, Nhiễm Hàn Thượng Tổ lại thu hồi này chút suy nghĩ. Làm một tên đỉnh phong cổ thần cảnh, thượng đẳng tinh vực gần như tầng cao nhất kinh khủng tồn tại, Nhiễm Hàn Thượng Tổ giờ phút này lại nhìn màn sáng bên trong cái kia nhìn như gầy yếu áo trắng thân ảnh, sinh ra một vệt ý sợ hãi. Hắn quá mạnh, mạnh đến thời khắc này Nhiễm Hàn Thượng Tổ chỉ là thấy Tô Hàn liền sẽ sinh ra một vệt cảm giác bất lực, như là cái kia màn sáng bên trong rất nhiều cổ yêu một dạng. Tình huống dưới mắt đã chứng minh hết thảy, tựa hồ ngoại trừ bán thánh bên ngoài, căn bản là không người có thể đem Tô Hàn như thế nào. Thậm chí, Nhiễm Hàn Thượng Tổ trong lòng cũng hoài nghi, cho dù là bán thánh tới, liền thật có thể đánh giết Tô Hàn sao? Thần giới thập tam thành, mỗi một vị thành chủ, chỉ sợ đều là bán thánh. Bọn hắn, đều đi nơi nào, trơ mắt nhìn xem này chút cổ yêu bị giết, vì sao còn không ra tay? Yêu ma nhất tộc bán thánh, tuyệt đối không chỉ là thần giới thập tam thành 13 vị thành chủ. Theo cái kia cùng kinh thế chiến hoàng giao thủ hai tên bán thánh liền có thể nhìn ra, bọn hắn không thuộc về bất luận một vị nào thành chủ. Có thể trọn vẹn tiếp cận nửa năm thời gian, ngoại trừ hai vị này bán thánh bên ngoài, yêu ma nhất tộc thế mà lại không có mặt khác bán thánh hiện thân. Này không chỉ là Nhiễm Hàn Thượng Tổ nghi hoặc, cũng là rất nhiều nhân tộc vẫn luôn tại lo lắng sự tình. Bọn hắn không biết nhân tộc còn có hay không mặt khác bán thánh tồn tại, nhưng bọn hắn cảm thấy hẳn là không có, nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem kinh thế chiến hoàng bị vây công. Như thật không có mặt khác bán thánh, cái kia một khi có vị thứ ba yêu ma bán thánh tới đây, nhân tộc chắc chắn gặp hủy diệt tính đả kích. Hồn thiên trạc nội bộ, oanh, Đồ Long Châu ném ra nháy mắt chính là trực tiếp nổ tung. Vật này có thể đánh giết bất kỳ tứ tinh, thậm chí ngũ tinh cổ thần cảnh, đối cổ yêu cùng cổ ma tới nói cũng là như thế. Cuồng bạo sóng xung kích cấp tốc bao phủ bốn phía, mặc dù có nhiều như vậy cổ yêu cùng cổ ma tại đây bên trong gánh vác tổn thương, Đồ Long Châu uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ bằng vật này cũng muốn giết tộc ta cổ yêu. Chính Tú Tầm hư lạnh bên trong, cảm giác mình rốt cục có đất dụng võ. Hắn cùng Trung Ức cùng nhau ra tay, muốn ngăn cản cái kia cấp tốc vọt tới sóng xung kích. Nhưng sóng xung kích còn chưa tới đến, bọn hắn liền đầu tiên thấy được Tô Hàn thân ảnh. Này Đồ Long Châu cũng không phải cho các ngươi hai cái hưởng thụ. Tô Hàn bình thản mở miệng, đồng thời vung ra phá giới chi nhận. Oanh, đao mang quét ngang hư không, cùng Chính Tú Tầm cùng Trung Ức công kích hung hăng va chạm. Người sau khiếp sợ phát hiện, Tô Hàn cùng bọn hắn chính diện cứng rắn, hơn nữa còn là lấy một địch hai, thế mà đều không có bất kỳ cái gì yếu thế. Chiến lực của hắn thật đã đạt đến đỉnh phong cổ thần cảnh. Chính Tú Tầm cùng Trung Ức liếc nhau, trong lòng đều đang thét gào, tự mình thể hội, bọn hắn mới chính thức cảm thấy kinh hãi. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, một cái lục tinh thiên thần cảnh, đến cùng đều là bằng vào cái gì mới có thể có được như thế đáng sợ chiến lực. Cùng Tô Hàn so sánh, cái kia đã đạt đến nhất huyết cổ yêu trung lân, thật chính là rác rưởi bên trong rác rưởi a. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi bắn ra thanh âm tại bốn phía vang lên. Cứ như vậy cùng Tô Hàn đối oanh nháy mắt, cái kia Đồ Long Châu uy lực chính là đã trùng kích đến mặt khác cổ yêu trên thân. Bọn họ đích xác là gánh vác tổn thương, cũng không có quá nhiều cổ yêu chết đi, nhưng cuối cùng vẫn là có một vị nhất huyết cổ yêu chống cự không nổi lực lượng kinh khủng này, từ đó thể xác nổ tung, nguyên thần yên diệt, đáng chết. Chính Tú Tầm chỉ có không có năng lực cuồng nộ phần. Phụ thân cẩn thận, hắn còn mở ra hai tòa lĩnh vực, càng có lĩnh vực chi thuật. Trung Lân thanh âm truyền đến, người cũng là nhớ kỹ rất rõ ràng nha. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, Tô Mỗ chính mình cũng quên còn có lĩnh vực đâu. Cũng là phải cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Đã ngươi nghĩ như vậy xem, cái kia Tô Mỗ, liền cho ngươi xem một chút. Lời này hạ xuống về sau, lôi hỏa hai đại lĩnh vực, lúc này bày ra, nóng bỏng nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, vô tận lôi điện tại bốn phía lấp lánh, bổ cách cách thanh âm, giống là xuyên thấu qua lỗ tai, xuyên thấu hết thảy cổ yêu trái tim, khiến cho bọn hắn vẻ mặt không ngừng biến hóa. Một lần lĩnh vực chi thuật, đánh giết một vị cổ yêu, nên tính là rất đáng. Tô Hàn hơi trong lúc cười, hai tay cùng lúc nâng lên, xoạt, tay trái phía trên, hỏa diễm tốc độ cao dung hợp, một thanh toàn thân đỏ chét trúc dung thần thương, tốc độ cao ngưng tụ mà ra, trên tay phải, thì là có thao thiên lôi điện ngưng tụ, cái kia lôi thần chi trùy, cũng đã nổ vang mà ra, cẩn thận, Trung Lân ngữ điệu cũng thay đổi, lúc trước hắn liền chịu qua này loại lôi điện chi thuật oanh kích, là nhất biết hắn có uy lực đáng sợ cỡ nào. Bây giờ, Tô Hàn tu vi tăng lên, chiến lực tăng lên dữ dội, lĩnh vực chi thuật chắc chắn cường hãn hơn. Mặt khác cổ yêu bên kia, đang nghe Trung Lân ngữ điệu về sau, không khỏi càng thêm sợ hãi. Oanh, Tô Hàn cũng không có cho bọn hắn qua nhiều thời giờ cùng cơ hội. Gần như là hai đại lĩnh vực chi thuật ngưng tụ ra trong nháy mắt, chính là hung hăng vung lên mà ra. Hiu, trúc dung thần thương chủ công tốc độ, những cổ yêu đó chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa lóe lên, trúc dung thần thương liền đã đi tới trước mắt. Cút, Trung ức hét to, định, hắn muốn ra tay, có thể Tô Hàn lại là nhất chỉ hạ xuống, nhưng thân ảnh của hắn xuất hiện trong chốc lát dừng lại. Phốc phốc, cũng ngay trong sát na này, trúc dung thần thương liền đã xuyên thấu một tên nhị huyết cổ yêu hết thảy phòng ngự, cũng quán xuyên lồng ngực của hắn. Ngoại trừ Tô Hàn cố ý lưu lại một đoàn khí huyết tinh hoa bên ngoài, tên này nhị huyết cổ yêu không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hình thần câu diệt, Tô Hàn, Chính Tú Tầm đầu óc đều muốn nổ. Bọn hắn rõ ràng có thể cùng Tô Hàn chống lại chiến lực, lại tại Tô Hàn rất nhiều thủ đoạn phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hàn đem mặt khác cổ yêu đồ sát. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là một loại tra tấn. Đường đường đỉnh phong cổ yêu, lúc nào như thế vô lực qua. Oanh, Tô Hàn nhìn cũng chưa từng nhìn Chính Tú Tầm liếc mắt, lôi thần chi trùy lại là hướng phía một tên khác nhị huyết cổ yêu hạ xuống. Liếc nhìn lại, cái kia to lớn lôi thần chi trùy bên trong toàn bộ đều là màu xanh đậm lôi điện, tựa hồ chỉ muốn chạm đến, liền sẽ bị hắn điện thành cho bụi. Xẹt, nhưng mà, ngay tại lôi thần chi trùy sắp oanh kích đến cái kia nhị huyết cổ yêu thời điểm, người sau phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Lôi thần chi trùy hung hăng đánh vào vết nứt bên trong, mặc dù truyền ra cực động tĩnh lớn, lại là không có thể đem tên kia nhị huyết cổ yêu đánh giết. Tô Hàn nhướng mày, đây là hắn gia nhập chiến trường, trực đến bây giờ mới thôi, lần thứ nhất lỡ tay, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.